Đỉnh cấp cuồng tế, chương 516, 516, chuẩn bị đi phù tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là đồng bằng Thọ Sông cuồng vọng tự đại, đối với Trương gia động thủ, ý đồ áp chế hắn, mới bị hắn tìm được cơ hội, toàn bộ chu sát lần này, hắn hoàn toàn là tại may mắn. Nếu như lần tiếp theo Thiên Diệp Lưu ra tay cũng không chút nào lưu tình lời nói, nên làm cái gì? Hắn không hy vọng một cái như vậy tai họa ngầm ở lại đây trên thế giới này. Thiên Diệp Lưu vô luận như thế nào cũng muốn diệt đi, mặc dù ngàn Diệp Long Trái là một cái võ đạo thông thần chi cảnh, hắn nắm giữ trước tiên thiên thần hỏa môn tâm pháp này, hắn tự tin ngàn Diệp Long Trái nhất thời không quan sát cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống hồ, hắn vẫn cửu trọng thiên Diêm La Thiên Tử. Cũng là thời điểm vận dụng cửu trọng thiên lực lượng, muốn diệt đi một cái Thiên Diệp Lưu, không phải là cái gì việc khó. Đến nỗi ngàn Diệp Long phải, không phải võ đạo thông thần chi cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh giết ngàn Diệp Long phải không có cái gì vấn đề quá lớn. Tô tiên sinh, có điện thoại. Ngay lúc này, phía trước giơ lên đồng bằng Thọ Sông đi ra một cái người Trương gia, đột nhiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, trên tay của hắn đang cầm lấy một cái điện thoại di động, đang không ngừng vang lên. Tô tiên sinh, đây là cái kia người Nhật trên người điện thoại, chúng ta tại giơ lên hắn lúc đi ra, điện thoại đột nhiên liền vang lên, hơn nữa, cái kia người Nhật khi nghe đến chuông điện thoại sau đó, biểu hiện rất kích động. Cái này người Trương gia nhanh chóng nói, đồng thời hắn đem còn tại vang lên điện thoại di động đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp đè xuống nút trả lời, lập tức một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong điện thoại truyền đến. Đồng bằng Thọ Sông, ngươi ở đây làm cái gì, tại sao lâu như thế mới ngờ điện thoại, ta chuyện phân phó làm xong không có. Nhớ kỹ cái này Tô Lạc nhất định phải chết, dám phá hỏng ta Thiên Diệp Lưu sự tình, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Trong thanh âm, mang theo rét lạnh sát ý Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, mở miệng nói ra. Rất tiếc nói cho ngươi, nhiệm vụ thất bại, bọn hắn toàn bộ chết. Đầu bên kia điện thoại khi nghe đến thanh âm này sau đó, rõ ràng ngây ra một lúc lập tức ngữ khí trở nên băng lãnh rét thấu xương. Ngươi là ai? Tô Lạc lạnh rên một tiếng, ngữ khí mang theo sát ý vô biên, đảo. Ngươi chính là ngàn Diệp Long phải a, lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, xem ra ngươi Thiên Diệp Lưu không cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Tô Lạc ta nhớ kỹ ngươi rồi, thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó điện thoại liền bị dập máy. Cùng lúc đó, tại phù tang một tòa cổ xưa kiến trúc ở trong, một người mặc lấy quần áo luyện công nam tử trung niên ngồi ở cao đường phía trên, thân thể run rẩy, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ tại cả phòng ở trong. Tại hắn dưới người một đám người toàn bộ đều bị cỗ khí thế này đè lên, cả người đều nằm trên đất liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nam tử này chính là Thiên Diệp Lưu lưu chủ ngàn Diệp Long phải. 3. Cao đường trên ngàn Diệp Long phải nhất ba trường đập vào bên cạnh an bài trên đài, cơ hồ trong nháy mắt an bài đài phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ kinh khủng khí kình hướng về bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ phục tại ngàn Diệp Long phải dưới người mấy người trực tiếp bị kình khí đánh cho bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn thế nhưng là không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Tô Lạc, hảo, rất tốt, đầu tiên là hỏng ta Thiên Diệp Lưu tại Viêm Hoàng sinh ý, bây giờ lại giết ta Thiên Diệp Lưu nhân, ngươi quả thực là thật to gan, ngươi chẳng lẽ là cho là ta không giết được ngươi sao? Ngàn Diệp Long bên phải âm thanh tràn đầy âm trầm cùng vẻ tàn nhẫn, ánh mắt rơi vào dưới thân một người trong đó trên thân. Kawasaki một lang, truyền mệnh lệnh của ta cho ta điều tra tinh tường cái này Tô Lạc lai lịch, ta muốn biết hắn hết thảy tất cả, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không làm được đến mức này mà nói, đưa đầu tới gặp ta. Chấm, là, lưu chủ ta bảo đảm trong vòng 3 ngày đem cái này Tô Lạc tin tức toàn bộ điều tra rõ ràng. Bị điểm danh chính là một cái có chút dáng người có chút đàn ông trung niên mập lùn, hắn công ký nhành một cái lễ quay người hướng về đi đến. Tô Lạc, ngàn Diệp Long phải nhắc tới cái tên này, trong mắt mang theo sát ý. Ta xem nhẹ ngươi, bất quá chỉ thế thôi, ngươi nhất định phải chết, chờ ta bước vào Viêm Hoàng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn ngươi nhìn tận mắt bên người từng người chết thảm. Hình ảnh quay lại Cẩm Tú Sông biệt thự số 3. Tô Lạc sau khi cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động cho bóp nát, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Trương Sĩ Niên trên thân. Bây giờ Trung Hải giải quyết tốt sự tình liền giao cho ngươi, không có những chuyện khác ta liền rời đi. Trương Sĩ Niên nghe nói như thế, vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, cần ta tiễn đưa ngươi sao? Không cần, ngươi trước đem Trung Hải tàn cuộc thu thập một chút, ta đi trước. Tô Lạc không có ở nói cái gì, liền rời đi. Trung Hải sự tình đã giải quyết, hắn không có tất yếu lại lưu lại Trung Hải. Bây giờ là thời điểm đi giải quyết Thiên Diệp Lưu tai họa ngầm này. Đi ra Cẩm Tú Sông biệt thự số 3, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Tắc Luân Tư điện thoại của. Điện thoại vẻn vẹn vang lên không đến một giây, điện thoại liền bị tiếp thông. Tắc Luân Tư thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, chủ nhân, người hầu trung thành nhất của ngài Tắc Luân Tư yết kiến. Tô Lạc sắc mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, âm thanh lạnh lùng như băng. Tắc Luân Tư, truyền mệnh lệnh của ta, cửu trọng thiên ra tay, cho ta đem Thiên Diệp Lưu trừ hắn bản tông trụ sở bên ngoài, thế lực khác toàn bộ cho ta ngay cả căn rút lên, phàm là Thiên Diệp Lưu nhân một tên cũng không để lại, toàn bộ cho ta chém tận giết tuyệt. Thật đơn giản một câu nói, để lộ ra khó có thể tưởng tượng mùi máu tanh. Tắc Luân Tư trong lòng âm thầm lẫm nhiên, đây là sau 3 năm, Tô Lạc lần nữa phát ra một cái diệt tuyệt mệnh lệnh. Không có vấn đề, chủ nhân, ta đây liền thông chi một chút đi, cam đoan đem Thiên Diệp Lưu nhổ tận gốc. Tắc Luân Tư nặng nề nói, bất quá chủ nhân, ngàn Diệp Long phải không cần chúng ta ra tay sao? Không cần, buổi tối hôm nay ta sẽ tự mình xuất hiện ở Phù Tang, đem ngàn Diệp Long phải đánh chết. Tô Lạc ngữ khí lộ ra một vẻ xâm nhiên chi sắc, ngàn buổi tối hôm nay, hắn muốn tự tay đánh giết ngàn Diệp Long phải, dùng mệnh của hắn để tế điện Trương gia chết oan người. Là chủ nhân, đêm nay cần chúng ta giúp một tay sao? Tắc Luân Tư mở miệng lần nữa, vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, giải quyết đi Thiên Diệp Lưu những thế lực kia sau đó, các ngươi liền rời đi Phù Tang, không muốn cùng Phù Tang kỳ tha thực lực tiếp xúc. Dập máy công tác Luân Tư điện thoại của sau đó, Tô Lạc trần chờ một chút bấm Nhan Thanh Thia điện thoại của. Tô tiên sinh, Thiên Diệp Lưu nhân giải quyết sao? Có gì cần ta giúp một tay sao? Điện thoại vừa mới kết nối, Nhan Thanh Thiên thanh âm liền từ trong điện thoại truyền tới. Nhan tổ trưởng, có chuyện ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Nhan Thanh Thiên nghe nói như thế, không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ngươi cứ mở miệng, ta cần ngươi chuẩn bị cho ta một trận máy bay, bay thẳng Phù Tang máy bay, càng nhanh càng tốt. Tô Lạc trầm giọng nói, hắn nhưng cũng quyết định động thủ, cũng sẽ không lề mà lề mề, ngày mai mặt trời mọc phía trước, ham muốn để Thiên Diệp Lưu hoàn toàn biến mất không thấy được ngày mai Thái Dương. Cách chương.